Đại vương phi phúc hắc, chương 9, sinh thần thi ý, 1, góc truyện audio.com, Nika mặc kệ ai kia đang trừng mắt há mồm nàng vẫn lấy tay mình vừa xoa vừa nắng nàng cũng chẳng phải thục nữ gì như ca biến thái nhìn giữa hai chân hắn. Cười khúc khích ai nha tiểu giật thần hình như rất đói nha giật thần thở dốc quay mặt đi. Nhìn hắn xấu hổ như ca thích thú cầm chiếc càm nhọn của hắn mắt đối mắt một đại vương ra lẫy lừng danh tiếng lại là một trai tân thật đáng thương. Nga giật thần nhìn vào mắt nàng có chút buồn mở miệng hỏi nàng không đi không được sao? Nàng đừng đi được không? Như ca ngừng tay đứng lên tháo thiết băng nhìn hắn một cái nàng thở dài giật thần ngài phải hiểu ta thật sự phải đi ta cần trả thù giật thân khi được. Tự do quần áo chỉnh tề con ta như ca khẽ nhìn một cái miệng mấp máy như muốn nói cái gì đó thì thình lình một cái ôm chặt đến nghẹt thở cả người hắn. Run lên úp mặt vào hõm vai của nàng giọng run ran tơ cần nàng đừng bỏ bổn vương được không như ca im lặng không nói gì cảm giác ươn ướt ở cô làm nàng giật mình hắn khóc sao. Như ca đẩy ra muốn nhìn nhưng người ta quay chỗ khác tự nhiên nàng thấy hắn như nữ nhân ấy mèo nheo làm sao nhưng lòng lại đau nân mắt hắn lên nhìn gương. Mặt giận dỗi kia lên như ca hôn lên môi mỏng của hắn nhẹ nhàng dỗ được rồi bổn vương phi thua chàng giận dỗi như nữ nhân ý không ta có lấy nhân không. Nữa giật lửa chưa tắt bị nói là nữ nhân giận dữ hung hăng đẩy ngã nàng thô bạo xẻ áo. Như ca che ngực lai chừng mắt chàng muốn làm gì giật thân nhếch môi bốn ngày nhịn đói hắn giờ rất muốn ăn làm nốt việc nàng làm giờ cả đời nàng diêu là. Của ta nàng đi đâu ta theo đó giật thần giờ thói báo đạo với nàng như ca chẳng thèm vùng vẫy mặt hắn cắn nuốt mình. Thôi được khi ta đi sẽ mang chàng theo được không chàng có dám bỏ cả gian sơn này để theo ta nam nhân đang yêu thương nữ nhân thì nghe vậy ánh mắt sáng lên cả. Thiên hạ ta không cần đổi cả thiên hạ lấy nàng ta nguyện đổi câu nói vừa tắt nam nhân hôn khẽ lên đôi môi bóng láng kia rồi cắn một cái bốn ngày nay ta. Rất nhớ nàng giờ bồi thường cho ta đi như cá rút khéo môi một cái nhìn nam nhân mỉm cười được hôm nay ra ra thu nhận ngươi xẹt xẹt. Quần áo bị xé rách hai người không mảnh vãi che thân quấn chặt lấy nhau nữ nhân ở dưới hai chân quấn chặt ở thắt lưng những tiếng rên nho nhỏ kia nam. Nhân hung hăng hơn, như ca mệt lã khi người kia cũng phóng thích bản thân mình. Nhìn tiểu vương phi ngủ đi vì mệt giật thần bế nàng vào nước ấm tắm giữa sạch sẽ đem lên giường rồi ôm ngủ. Kể từ ngày đó như ca mọc ra cái đuôi không ai khác là hắn chết sống gì cũng bấm theo nàng cứ như lơ là nàng chạy mất có lúc tiêu đế triệu hắn vào. Giật thần một hai phải mang theo nàng, như ca nói cờ nào cũng phải đem theo. Như ca giờ khóc giờ cười đi theo. Hôm nay đã là một tuần kể ngày đại hôn của nàng trừ ngày lại mặt nàng chưa về nhà hôm nay là sinh thần của thị ý y nhiên cho A Tâm đến gọi nàng về giật. Thần đã vào chiều từ sớm như ca thì chuẩn bị để đi sinh thần của nàng. Không biết ai nói cho giật thần đang bàn chuyện hắn ngang nhiên bâu về một hai đồi theo nàng như ca thật hết thuốc chữa. Trên xe giật thần nằm trên đùi nàng mân mê mấy loạn tóc chiều vương phi nàng xem ta màng gì cho nàng này giật thần lấy từ tay áo một cái châm cực kỳ bình. Thường không có gì nổi bật nhưng với người khiển băng như nàng thì vô cùng hiểu biết nó chính là huyết phượng băng ai bị nó dâm trúng tim sẽ bị đóng. Băng vỡn vụn mà chết như ca chộp ngay chiếc châm nhưng giật thần thu lại chỉ lên môi mình như lộ phí. Như ca ngoan ngoãn nghe theo tốn một nụ hôn thôi mà nàng được thứ quý hiếm như vậy. Hôn xong như ca thỏa mãn với cái châm thì thư đỉnh của nàng run rinh hai huyễn thú cỡ nhỏ chui ra làm nàng giật bắn. Chủ nhân người định dìm chết bọn ta trong thư đỉnh của ngài chết đói à ha ha ta quen mất mà hai người cũng theo sao huyết hỏa giận dỗi quay mặt chỗ. Khẽ trước chủ nhân thật ác độc như ca buồn cười nhìn hai huyễn thú của mình được hai người ra ngoài thành tìm gì ăn đi tránh gây sự chú ý hai huyễn thú nghe. Xong như ca chỉ hưởng được luồn gió mát giật thần buồn cười nhìn biểu cảm trên mặt nàng. Ái phi nàng xem cả huyễn thú cũng phúc hắc như nàng như ca quẹt mũi tự cao nói phu quân quá khen nương từ đây học từ chàng giật thần vui vẻ khi từ miệng nàng. Gọi hai từ phu quân xe đừng lại trước của lục phủ tướng quốc như ca được tướng công mình dìu xuống vừa đứng vững thì ý thình lình nhảy ra ôm chặt. lấy nàng miệng không ngừng gọi đại, tỷ tỷ đến rồi, ý nhi rất nhớ người, như ca vui vẻ nựng cái má mũn mĩm kia nói thi ý muội xem đã thêm một tuổi nữa đi. Đừng ý thứ một chút muội học hư nhiên nhi rồi, thi ý lè chiếc lưỡi nhỏ ra nói đại tỷ ý nhi hiểu rồi, sau đó ba nhanh chóng vào tiệc, sau đó một tiếng lãnh lót của y nhiên thì mọi người đợi hai người lâu rồi, như ca búng bóc vào trán nàng mắng khẽ nha đầu không ý tứ, sau đó chạy lai phụ thân mình, phụ thân con nhớ người. Lục vương xoa đầu con gái tới rồi thì nhập tiệc đi, giật thần thấy mình bị bỏ rơi bởi chính vương phi của mình không vui kéo nàng về bàn. Tiệc bắt đầu mọi người vui vẻ diều khiến như ca thích thú nhìn, đó chính là Âu Dương Thiếu Cung, con trai cưng của Âu Dương Hầu Phu từng là một người. Như ca say đắm bởi vẻ ngọc thụ lâm phong hắn nhưng bị từ chối. Thật ra lần này ta muốn con về là có một chuyện, đó là Thái hậu nương nương muốn từ hôn cho Lục Y làm trắc phi, không biết ý con thế nào, đàn ông tam thê. Từ thiếp là chuyện bình thường, chàng ấy đồng ý thì con sẽ không phản đối. Giật thất nhíu mi lại nhìn Lục Y một cái rồi mở miệng, bổn vương không có ý. Kiếm Lục Y nghe vậy thẹn thùng trốn sao mẫu thân mình. Y nhiên quát ầm lên sao như vậy được, tỷ tỷ chịu như vậy ư, như ca nhíu mày lại, y nhiên ngồi xuống, y nhiên vùng vằn ngồi xuống thì ý xoa tay mình nói nhiên. Tỷ đừng giận, ca tỷ chắc có ý gì đó, đừng giận, y nhiên ngộ ra khẽ cười sao nàng lại quen chứ, tỷ nàng là ai, một người rất phúc hắc nha, tỷ ấy chịu. Cung chồng nhưng ngày tháng của Lục Y khổ rồi. Cách chương.